LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, người nhanh chóng đi vào. Nhanh cho nữ nhân ta. Tống Chiết trong thanh âm thời điểm này tràn ngập khát vọng. Hắn đã có những thần trí không rõ, có chút không có biện pháp khống chế được chính mình rồi. Đầy trong đầu đều muốn lấy giữa nam nữ điểm này sự tình. Lý Đại Lôi thời điểm này nhức chứng, lập tức cả người toàn thân chấn động, phảng phất đã ý thức được không đúng, mãnh liệt mở miệng nói: "Tống thiếu, ngươi không phải là cái kia thuốc thật sự có tác dụng a?" Nhìn xem Tống Chiết bộ dạng này bộ dáng, rất rõ ràng đầu óc hơi hơi bình thường một chút người cũng có thể nhìn ra. Này rõ ràng cho thấy phát xuân dấu hiệu nha. Đoán chừng liền cùng vừa rồi Tống Chiết uống hết kia một giọt nước thuốc có quan hệ. Lý Đại Lôi dị thường mộng bức, trong lòng tự nhủ vừa rồi Tô Minh uống nhiều như vậy cũng không có sự tình. Vì cái Tống Chiết gì mới uống một giọt mà thôi liền không chịu nổi sao? Đừng đặc biệt nói nhảm, nhanh cho nữ nhân ta. Tống Chiết thời điểm này con mắt đỏ lên, rất rõ ràng lúc này đã không nhận ra Lý Đại Lôi là ai. Đầy trong đầu đều là nữ nhân, theo trong nội tâm kia đoàn hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Tống Chiết cũng mặc kệ cái gì nữ nhân không phải nữ nhân, chỉ cần là giống cái là được. Nữ nhân, hai cái trung niên nữ nhân bị Tống Chiết bộ dạng này làm cho đầu óc không thông. Vì vậy có chút kỳ quái địa mở miệng nói: "Này còn đi tìm cái gì? Hai người chúng ta không phải là nữ nhân sao?" Nữ nhân, Tống Chiết đột nhiên đã nghe được này hai trung niên nữ nhân thanh âm. Cả người cũng run rẩy rồi một chút. Lập tức bất chấp tất cả Tống Chiết bay thẳng đến hai nữ nhân này nhào tới. Hiện tại Tống Chiết đâu còn quản hai nữ nhân này có đẹp hay không đâu. Cho dù là hai đầu heo mẹ trước mặt Tống Chiết, e rằng Tống Chiết đều không chút do dự cởi quần xông lên. Càng đừng nhắc tới đây còn là hai nữ nhân. Tuy dài xác thực xấu một chút. Tống thiếu, không thể nha. Lý Đại Lôi thấy Tống Chiết cởi quần áo ra liền chuẩn bị hướng mặt trước hướng. Lập tức sốt ruột, nhanh chóng một bà níu lại Tống Chiết. Sau đó la lớn: "Tống thiếu, hai người bọn họ có bệnh nha. Không thể lên. Tống thiếu ngươi nhẫn nhịn thêm một chút nữa. Ta lập tức liền đi an bài cho ngươi nữ nhân." Nhưng mà lý lời của Đại Lôi cũng không có tác dụng gì. Bởi vì Tống Chiết lúc này đã mất đi lý trí. Thân thể mãnh liệt dẫn đến đầu óc của hắn đã không còn cách nào khống chế động tác của mình. "Cho ta cút sang một bên." Tống Chiết thời điểm này khí lực trở nên dường như rất lớn. Thoáng cái liền đem Lý Đại Lôi cho đẩy ra. Sau đó đem hai nữ nhân kia té nhào vào trên giường. Này hai trung niên nữ nhân vốn chính là làm ra thịt sinh ý. Cùng với làm chuyện loại này các nàng cũng không sao cả. Dù sao cầm tiền là được. Cho nên hai người kia một chút cũng không có phản kháng. Đã xong. Kế tiếp tửu điếm trong phòng phát sinh hình ảnh để cho Lý Đại Lôi trợn mắt há hốc mồm. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lý Đại Lôi thậm chí cũng không biết nên làm gì. Trong miệng không ngừng thì thào lẩm bẩm. Hôm nay Tống Chiết suy nghĩ cả nửa ngày kết quả đem mình cho tiến vào. Vì Tô Minh chuẩn bị xa hoa món ăn kết quả bị Tống Chiết một người cho hưởng dụng. Lý Đại Lôi cũng biết mình thời điểm này khẳng định không có cách nào lại ngăn cản Tống Chiết. Căn bản cũng không có cách gì. Vì vậy Lý Đại Lôi chỉ có thể thở dài một hơi sau đó thối lui ra khỏi trong phòng. Đợi Tống Chiết thanh tỉnh. Cũng không biết đến lúc sau nội tâm sẽ có cái gì cảm thụ. Đoán chừng về sau phải xem đến nữ nhân liền buồn nôn a. Huống chi hai nữ nhân kia còn một thân bệnh. Tô Minh lúc này đã về nhà. Kỳ thật Tô Minh đánh chết cũng không có nghĩ đến. Hắn đi về sau Tống Chiết bên kia còn phát sinh như vậy đặc sắc đoạn phim. Này không phải là Tô Minh đang cố ý lừa bịp hắn. Hôm nay Tô Minh vốn ý định trêu chọc Tống Chiết một chút mà thôi. Ai biết Tống Chiết tay ti tiện. Hết lần này tới lần khác không tin ta đem cái kia thuốc nhỏ một giọt tiến nhập chính mình trong miệng. Sau đó liền bi kịch. Buổi tối hôm nay trôi qua. Tống Chiết một đoạn thời gian rất dài không có đi học. ngoại trừ Lý Đại Lôi ra ai cũng không biết đến cùng tình huống như thế nào. Bất quá đồng thời Ninh Thành thị tất cả đại trong, nhiều một cái vội vàng thân ảnh. Tô Minh ngày hôm sau khi tan học vẫn đi tới Tần Thi Âm trong nhà. Lúc rảnh rỗ, Tô Minh đều đi đến Tần Thi Âm trong nhà đi làm cơm. Này đã trở thành thói quen của Tô Minh. Tối hôm đó ăn cơm xong, Tần Thi Âm thấy Tô Minh đang tại thu dọn đồ đạc. Trực tiếp mở miệng nói, hôm nay thời tiết hơi nóng, ta đi trước lên lầu tắm rửa a. Vừa nghe đến tắm rửa hai chữ này, Tô Minh liền không nhịn được kích động một chút. Tuy thời gian đã qua đã lâu rồi, bất quá Tô Minh một mực không còn cách nào quên mất. Lần đầu tiên cùng Tần Thi Âm gặp mặt thời điểm, dùng Timo bị động ẩn thân nhìn lén Tần Thi Âm tắm rửa tình cảnh. Hiện tại suy nghĩ một chút vẫn là cảm giác có chút kích động. Đi, người đi đi, ta trong chốc lát chuẩn bị hết liền trực tiếp đi. Tô Minh cười nói một câu, chẳng quản nội tâm có chút dục dịch. Bất quá Tô Minh vẫn rất khắc chế. Lần trước ẩn thân là vì hệ thống nhiệm vụ. Bình thường dưới tình huống Tô Minh không sẽ dùng thủ đoạn như vậy nhìn nữ nhân tắm rửa. Nhiều khi Tô Minh vẫn là càng ưa thích quang minh chính đại nhìn. Dạng như vậy so sánh thoải mái một chút. Tần Thi Âm lên lầu tắm rửa thời điểm, Tô Minh ngay tại trong phòng bếp tắm rửa. Thu thập xong, Tô Minh chuẩn bị trực tiếp về nhà. Nhưng mà lúc này đây lại mãnh liệt trước mắt đột nhiên tối sầm. Ngọa tào, như thế nào bị cúp điện? Tô Minh vừa rồi trong nháy mắt đó còn tưởng rằng là Nocturne chạy đại chiêu nữa nha. Bất quá sau đó lập tức liền kịp phản ứng. Vậy mà bị cúp điện. Hiện tại đầu năm nay rất khó được mới có thể gặp được một lần mất điện. Huống chi trời hạ sớm đã trôi qua. Hiện tại cũng không phải dùng điện liên tục nữa. Đoán chừng là Tần Thi Âm nhà này phụ cận tuyến đường xuất hiện vấn đề. À Tô Minh, kết quả đúng vào lúc này. Trên lầu đột nhiên truyền đến một hồi 10 phần tiếng kêu chói tai. Âm thanh này không hề nghi ngờ chính là Tần Thi Âm thanh âm. Bình thường nghe Tần Thi Âm lạnh lùng không có cái gì cảm tình thanh âm nghe thói quen. Mãnh liệt đã nghe được như vậy tiếng kêu chói tai. Tô Minh trong lúc nhất thời cũng không cách nào bình tĩnh. Trực tiếp hướng trên lầu bò lên. Lại nói tiếp Tô Minh tại Tần Thi Âm trong nhà. Gần như không có đi qua lầu 2. Bởi vì Tần Thi Âm khuê phòng ngay tại trên lầu. Bất quá lần này là Tần Thi Âm chính mình hô Tô Minh. Tô Minh dĩ nhiên là việc đáng làm thì phải làm lập tức xông lên. Chuyện gì xảy ra? Người có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Tô Minh đi tới trên lầu buồng vệ sinh. Cũng không có trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Gõ cửa mở miệng hỏi. Dựa theo Tô Minh đoán chừng Tần Thi Âm cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Đoán chừng cũng là bởi vì bị cúp điện có chút sợ hãi mà thôi. Quả nhiên bên trong truyền ra Tần Thi Âm thanh âm. Tô Minh, bị cúp điện à? Phốc, Tô Minh nhịn cười không được một chút. Không nghĩ tới như vậy lạnh lùng băng sơn nữ thần. Dĩ nhiên phải sợ mất điện. Thật là làm cho người không nghĩ tới nha. Tô Minh, người nhanh chóng đi vào. Đúng vào lúc này, bên trong Tần Thi Âm thanh âm lần nữa truyền ra. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.